Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 311, nhiệm vụ thất bại. Rất nhanh, Thiệu Dương liền cùng Tường Chánh, Tường Diên bọn hắn một đường tới đến Liêu Đông Đại Lục vùng cực Nam. Thiệu Dương vốn định lại đi Đại Nhân Quốc một phen, không ngờ Tường Chánh lại lắc đầu. Chúng ta không muốn cùng Đại Nhân Quốc quá nhiều tiếp xúc. Chờ chúng ta ngoại trừ cái kia Sa Bỉ Thi, Thiệu Dương chính ngươi mang theo thi thể đi qua đi. Tốt, a, đã bọn hắn nói như vậy, Thiệu Dương tự nhiên không có ý kiến. Thế là, một đoàn người liền tiếp theo tiến lên, thuận bột hải đại dương mênh mông, hướng về Sa Bỉ Thi ẩn hiện hải vực tìm kiếm đi qua. Thiệu Dương đi theo Đại Nhân Quốc đi qua một lần, tự nhiên không khó tìm tới nơi này. Bất quá, đến nơi đây về sau, càng tỉ mỉ phương vị lại không cách nào nắm chắc. Thiệu Dương đem những thứ này nói rõ, Tường Chánh lại mỉm cười. Không sao, chúng ta ngược lại là có một ít siêu tầm bí pháp. Thiệu Dương hiếu kỳ, chỉ thấy Tường Chánh thần thông vận chuyển, toàn bộ thân thể lặng yên hiện lên. Sau lưng của hắn, dần dần nổi lên một đầu thất vĩ linh hồ hư ảnh. Thiệu Dương biết, bọn hắn đây là cửu vĩ linh hồ nhất tộc. Bộ tộc này thần thông tu vi, lấy sau lưng đuôi cáo vì biểu tượng. Tu vi càng sâu, thần thông liền vậy càng mạnh. Cái này Tường Chánh có thể tu luyện tới thất vĩ cảnh giới. Quả nhiên thần thông đến. Thí dụ như địa hồ ra, bây giờ gọi địch. Thiệu Dương liếc mắt đi qua, nhưng gặp cái sau lười biếng ghé vào Tường Diên trong ngực. Cũng không biết làm sao ủi ủi, đem cái sau chọc cho, khanh khách cười không ngừng. Địch phía dưới liền buông thõng như vậy một đầu đuôi, so với Tường Chánh tới nói đơn giản ngày đêm khác biệt. Mà theo sát lấy, chỉ thấy cái kia thất vĩ linh hồ há miệng, phun ra một viên hạt châu màu tím. Hạt châu bên trên các loại ánh sáng biến hóa, dần dần nổi lên một vùng biển này bộ dáng, nhưng lại có khác biệt. Thiệu Dương trong lòng hơi động, quả nhiên chỉ thấy hạt châu kia bên trong, lặng yên hiện ra Thiệu Dương, Đại Nhân Quốc đám người thân ảnh, lại có quay lại thời gian năng lực. Thiệu Dương giật mình, Tường Chánh liếc hắn một cái, mỉm cười, đây là ta Thanh Khâu nhất tộc bản mệnh thần thông. Mặc dù có rất nhiều giới hạn, nhưng cũng có rất nhiều diệu dụng, ngươi cũng không phải vội, đợi đến địch trưởng thành, cũng sẽ có loại năng lực này. Thiệu Dương rất hoài nghi nhìn một chút địch, cái này lại lười lại xảo quyệt địa hồ, cũng có thể luyện ra loại này bản lĩnh. Ai, cũng chỉ sợ long sinh chín loại, đủ loại khác biệt a. Không nói đến Thiệu Dương nghĩ như thế nào. Lại nói Tường Chánh quay lại thời gian, rất mau tìm đến cái kia Sa Bỉ Thi thân ảnh. Tật, Tường Chánh quát một tiếng, duỗi ngón tay một điểm, đỉnh đầu hắn linh hồ hư ảnh, chỉ một thoáng càng trở nên chập chờn mờ mịt rất nhiều. Nhưng trong hạt châu hình tượng, nhưng dần dần hiện ra càng nhiều chi tiết. Tường Chánh đưa tay gẩy một cái, lại tựa như hậu thế màn ảnh máy vi tính hình ảnh, phóng đại, xử lý. Cẩn thận tìm được Sa Bỉ Thi thoát đi phương hướng. Thiệu Dương thán phục, phần này năng lực thật khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Hắn không khỏi lại nhìn một chút địa hồ. Quay đầu cần phải thật tốt thao luyện nó. Tranh thủ để nó cũng có thể sớm ngày có được phần này thần thông. Thật là, hiện tại liền hóa hình đều làm không được đâu. Bên này, Tường Chánh đã đoán được phương hướng. Hắn lúc này hướng về kia bên trong phi độn đi qua. Thiệu Dương, Tường Diên vội vàng theo ở phía sau. Vèo, thời gian không tới chớp mắt, Tường Chánh đã một đường vận dụng lấy thần thông như vậy. Tìm kiếm đến đáy biển một chỗ lõm trong huyệt, giấu như thế ẩn nấp. Trách không được Đại Nhân Quốc tốn hao to như vậy tinh lực. Nhưng thủy chung không có thể đem nó đánh giết. Cái này lõm huyệt giấu ở dưới nước trăm mét sâu chỗ. Lại tăng thêm phụ cận loạn thạch đá lởm chởm. Địa hình so với mặt đất càng thấy phức tạp. Nếu không phải Tường Chánh có thần thông như vậy, thế nhưng là thật khó tìm kiếm. Tường Chánh cười lạnh, ngược lại là rất có thể trốn tránh. Hắn liền chuẩn bị hướng phía dưới bỏ chạy. Một bên Tường Diên ngăn lại hắn. Tường Diên đem địa hồ một lần nữa trả lại cho Thiệu Dương. Nói với Tường Chánh, người linh giác tiêu hao có chút lợi hại. Vẫn là ta đi xuống đi. Tường Chánh có chút trầm ngâm, cảm thấy xác thực không tốt cậy mạnh, liền gật gật đầu. Tốt a, ta vậy cùng đi, Thiệu Dương nói. Thế là Thiệu Dương liền cùng Tường Diên một đạo, riêng phần mình thi triển độn pháp, qua ông giây lát đã trốn vào cái kia một chỗ lõm trong huyệt. Không có người, Thiệu Dương linh giác đã đi đầu thăm dò vào tiến vào trong. Rất nhanh đã nhận ra bên trong rỗng tuếch, hắn có chút trầm ngâm. Một bên Tường Diên hiển nhiên cũng đã nhận ra, vào xem lại nói. Tường Diên bình tĩnh nói. Thiệu Dương gật đầu, lúc này dùng thủy độn chi pháp trốn vào trong đó, nhưng gặp bên trong có rõ ràng đánh nhau vết tích, thậm chí hai bên nham thạch bên trên còn sót lại vết máu, nhưng mà lại không có trông thấy Sa Bỉ Thi tung tích. Thiệu Dương cùng Tường Diên ở chỗ này tìm kiếm một phen, nhưng gặp toàn bộ lõm huyệt đã không còn một mảnh, cái gì cũng không có còn lại. Chẳng lẽ cái này Sa Bỉ Thi vậy mà sớm cảm giác được nguy hiểm, từ nơi này dọn đi rồi, hoặc là có những người khác nhanh chân đến trước. Thiệu Dương không khỏi nhìn về phía Tường Diên. Tường Diên lắc đầu, nàng tự nhiên cũng vô pháp phán đoán. Không thể làm gì khác hơn nói, chờ một chút để Tường Chánh lại dùng thời gian hồi tưởng tìm kiếm. Xuống đi. Một lát sau, Thiệu Dương nhìn qua Tường Chánh quay lại đi ra hình tượng, không khỏi lắc đầu, không nghĩ tới, cũng là đám kia R quốc các ninja nhanh chân đến trước. Thật không nghĩ tới, tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian dài như vậy, thẳng không có nghe được bọn hắn. Còn có Hà Cẩm, Đặng Vạn tin tức, Thiệu Dương không khỏi không để ý đến bọn hắn, cũng là không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, lại lấy được bọn hắn một ít manh mối. Những thứ này R quốc ninja cũng làm thật có chút bản sự. Tại dạng này lạ lẫm địa vực, thế mà còn là nhanh như vậy liền tìm tòi đến cái này Sa Bỉ Thi vị trí, đồng thời đem cái này một bộ Sa Bỉ Thi đánh giết ở chỗ này. Thi thể bị bọn hắn kéo đi, vật phẩm khác tự nhiên vậy không có để lại. Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong, quả nhiên nhiệm vụ chi nhánh một cũng đã nhắc nhở hoàn thành, nhưng bởi vì nhiệm vụ này cũng không phải là do Thiệu Dương tự mình hoàn thành, cho nên không cách nào nhận lấy ban thưởng. Đương nhiên, giai đoạn này nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, theo sát lấy lại phát động mới nhiệm vụ chính tuyến. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 3, thu hoạch được đi cùng Tần Thủy Hoàng Phong Thiện Thái Sơn tư cách. Nhiệm vụ thành công ban thưởng thần hỏa thần thông Trọng Lâu Thập Nhị Hoàn. Thất bại không trừng phạt. Phát động nhiệm vụ chi nhánh 2, Phương Sĩ Trường Sinh, cho lừa gạt vậy, chọc thủng Từ Phúc chờ Phương Sĩ âm mưu. Nhiệm vụ thành công ban thưởng Tông Sư Kiếm Thuật Tàn Thiên. Thất bại không trừng phạt. Chú vốn nhiệm vụ có thể lặp đi lặp lại hoàn thành. Ai? Thiệu Dương lập tức im lặng. Chi này tuyến nhiệm vụ một thất bại, ngược lại là tiếp tục phát động nhiệm vụ chi nhánh 2, y nguyên có thể đạt được nguyên bản nhiệm vụ chi nhánh 1 ban thưởng. Nhưng lần này ban thưởng, nhưng từ trước đó Tông Sư Kiếm Thuật, biến thành hiện tại Tông Sư Kiếm Thuật Tàn Thiên. Phần thưởng này còn có thể rút lại. Bất quá, mặc dù nhả rãnh, nhưng Thiệu Dương vậy không có gì biện pháp. Đối với nhà mình hệ thống, Thiệu Dương thế nhưng là mảy may vậy không ảnh hưởng tới. Cũng may nhìn chi này tuyến nhiệm vụ 2, còn rất đặc biệt nhiều hơn một nhóm ghi chú, có thể lặp đi lặp lại hoàn thành. Thiệu Dương suy đoán, chỉ sợ là nói, nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, y nguyên có khả năng thu hoạch được hoàn chỉnh Tông Sư Kiếm Thuật. Chỉ là, hiển nhiên độ khó là tăng lên. E sợ ít nhất là nhất định phải hoàn thành số lượng nhất định a. Thiệu Dương hướng về phương Tây nhìn lại. Chưa nói, nhiệm vụ nhắc nhở đã đi ra. Xem ra chính mình không thiếu được muốn đi Tần Quốc đi tới một lần. Thiệu Dương có chút phấn chấn. Rất là mong đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.